Hư giới chi thần, chương 57, gặp mặt nhân tộc, góc truyện audio.com. Thông báo vừa hiện, xung quanh không gian liền chấn động, chỉ thấy ở phía xa, không gian liên tục nứt toác vỡ vụn, hình thành một màn đen vô tận khổng lồ. Không chỉ thể khắp nơi còn xuất hiện tiếng quái vật gào thét. Lúc này trên bản đồ bán kính rộng lớn bên ngoài đã hoàn toàn bị một màu đen bao phủ. Hơn nữa, khu vực màu đen còn càng ngày càng lan sâu vào bên trong. Hiển nhiên đây chính là đào thải cơ chế, buộc người chơi phải sinh tồn hoặc chém giết lẫn nhau. Nhanh như vậy đã có cả trăm đội bị loại. Ta nhất định phải nhanh chóng săn giết những người chơi khác kiếm thêm điểm tích lũy mới được. Thần Lâm tiến vào trạng thái ẩn thân, bắt đầu tiến sâu vào bên trong di chuyển. Trên đường đi hắn gặp rất nhiều phát điên, phát cuồng quái vật, bọn chúng không chỉ tấn công người chơi mà còn công kích lẫn nhau. Đem nguyên bản lạnh lẽo băng tuyết chi địa lại này lửa hơn bao giờ hết. Rất nhanh hắn liền gặp nhóm người chơi tiếp theo. Chỉ có điều nhìn thấy hình dáng của họ xong, Thần Lâm khuôn mặt liền biến thành kinh ngạc. Nhân tộc, những người trên số lượng nhiều đến cả chục cái. Có lẽ là từ nhiều đội ngũ liên hợp với nhau. Ngoại hình hắn có thể nhầm lẫn, nhưng mà hệ thống dò xét thì không thể nhầm được. Havi, 2500, 4000, cấp độ, 19 chủng tộc, nhân tộc nghề nghiệp, chiến sĩ thuộc tính, phòng chỉ số, sức mạnh, 100 tốc độ, 120 linh hồn, 70 phòng ngự, 70 khí vận, bình thường, chỉ số thật là thấp. Xem ra không phải cứ lựa chọn chiến sĩ là chỉ số tăng trưởng của mỗi người sẽ giống nhau. Thần Lâm nhìn chỉ số một cái trung niên nam tử liền nhíu chặt mày nói. Đây đã là trong đám người chỉ số khá nhất, nhưng người còn lại thậm chí còn thấp hơn. Rõ ràng cấp 19, nhưng mà chỉ số so với Tiết Lang Nhân thực sự đuối hơn quá nhiều. Lúc đầu hắn cứ tưởng chọn chiến sĩ là chỉ số tăng trưởng của mỗi sinh vật sẽ tăng y hệt nhau. Quảng cáo, nhưng hiện tại xem ra còn tùy vào từng người thiên phú cùng thể trạng. Dù sao lúc trước hắn lựa chọn nghề nghiệp, chiến sĩ sinh mệnh tăng trưởng mỗi cấp cao đến 500 điểm. Không thể nào có chuyện cấp 19 mà sinh mệnh thấp như vậy được. Khó trách nhân tộc lại bị áp bức như vậy. Càng lên cao càng không có một chút lợi thế nào. Thần Lâm khẽ thở nhẹ một hơi. Tên trung niên nam tử Havi kia đang dẫn đần một tấm tương đối trẻ tuổi nhân tộc. Những người trẻ tuổi này trên thân cũng gầy yếu vô cùng. Thậm chí chiều cao còn không bằng được nhân loại lam tinh. Khó có thể tưởng tượng được trước đó đã phải trải qua cuộc sống như thế nào. Các ngươi mau biến đi cho ta. Havi nhìn phía sau nhân loại trẻ tuổi mở miệng quát lớn. Tay cầm một thanh đại kiếm đỡ lấy một đầu ngân lang công kích. Ngân lang kích thước rất to lớn. Cấp độ cao đến 21. Đã vượt qua đại đột phá lần một. Thực lực lợi hại vô cùng. Gào. Ngân lang hai mắt đỏ như máu. Đã hoàn toàn rơi vào cuồng bạo. Đây là vì đấu trường hiệu ứng kích phát. Hiện tại trong đầu nó chỉ còn chém giết và cắn nuốt. Đã có mấy cái xác nhân loại chết dưới chảo nó rồi. Máu tê chảy ra càng kích phát con ngân lang này hung tính. Không, đội trưởng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi. Một cái trẻ tuổi nam tử kiên cường đứng ra. Chỉ thấy trên tay nàng ngưng tụ một cái hỏa cầu. Sau đó ném mạnh về phía con ngân lang kia. Chỉ có điều nam tử chỉ số thực sự quá yếu. Kỹ năng thi triển còn là một cái cấp ép hỏa cầu. Uy lực như vậy, chẳng những không gây được sát thương cho ngân lang mà càng khiến nó nổi giận. Gừ, chỉ thấy ngân lang một chảo quẹt xuống, trực tiếp đem Havi đánh bay. Rác, Havi miệng phun ra máu, trên thân xương cốt đều gãy đứt, muốn đứng lên nhưng mà đứng không nổi. Đội trưởng, đám người kinh sợ kêu lên, trong đó một cái nữ tử vội vã chạy đến muốn giúp Havi hồi phục. Nhưng mà vừa mới đi được vài bước sắc mặt liền biến thành trắng bệch. Tay ôm cổ ho khan khó thở. thậm chí toàn thân đều phát sinh co giật. Iri, đám người lại một lần nữa kinh hãi. Đội bọn hắn ban đầu có đến hơn 30 người, nhưng mà đủ các loại phát sinh. Hiện tại chỉ còn 1/3. Chớ trêu là những người bị loại không chỉ có mấy cái cấp cao đội trưởng mà còn có không ít mục sư. Hiện tại cũng chỉ còn Iri là mục sư duy nhất. Một khi nàng chết đi, về cơ bản cùng kết thúc không khác chút nào. Đội trưởng, ta xin lỗi, cơ thể ta, quảng cáo, Iri thanh âm run run, nước mắt không kìm được chảy ra. Từ lúc bắt đầu đến giờ nàng đã phải thực hiện hồi phục hơn 30 lần rồi. Năng lượng không chỉ luôn trong tình trạng khô kiệt, thậm chí còn ảnh hưởng nặng nề đến sinh mệnh lực. Một cái gầy yếu cơ thể căn bản không chịu nổi áp lực như vậy. Iri biết một khi mình không thể hồi phục thì bọn hắn đã đến đường cùng rồi. Nàng không muốn đội trưởng phải hy sinh tính mạng để kéo dài thời gian cho đám người. Dù sao lấy thực lực của hắn, muốn chạy thoát cực kỳ đơn giản. Chỉ có điều nếu cứ tiếp tục như vậy, ngày mai nàng biết đội trưởng có lẽ không còn dưới ngoại hình cường tráng như vậy nữa rồi. Khụ khụ, không sao, bọn ta chỉ là một đám người già. Chết cũng không sao, nhưng mà các ngươi thì khác. Các ngươi là nhân tộc tương lai. Chỉ cần vượt qua một lần này, hệ thống ban thưởng tài nguyên cùng tích phân, đủ để các ngươi tu luyện một thời gian dài nữa. Ha ha ha, đến lúc đó đừng quên đến thăm mộ ta đấy lũ nhóc. Havi cười lớn, hắn đối với cái chết đã sớm làm ngơ. Dù sao đây là nhân tộc thế hệ đi trước nghĩa vụ từ bao đời nay. Muốn tiếp tục sinh tồn thì phải có người dùng máu trải đường. Thứ quy luật cay nghiệt hơn cả đầu trường quy luật. Đây giống như lời nguyền là thiên đạo áp đặt cho nhân tộc vậy. Đội trưởng, xung quanh đám người câm nín, nước mắt liên tục chảy xuống. Chúng ta đi, đám người không còn lưu luyến. Bọn hắn nhất định phải thực hiện nguyện vọng cuối cùng của đội trưởng. Nhất định phải sống sót. Gào, Ngân Lang đương nhiên không để con mồi của mình trốn thoát. Bắt đầu dồn dập công kích. Xúc sinh, cút cho ta. Chấm, Havi quát lớn, dùng toàn bộ khí lực còn lại ngăn cản Ngân Lang. Chỉ có điều làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin được chính là vù, Ngân Lang trực tiếp nhảy qua Havi, phi thẳng về phía đám trẻ tuổi nhân loại kia. Sao, sao có thể? Havi hai mắt trợn lớn, rõ ràng hắn đã dùng kỹ năng khiếp khích, tại sao con sói kia lại không bị khiêu khích? À à, đám nhân loại trẻ tuổi phát ra tiếng sợ hãi, hoàn toàn bị Ngân Lang kinh khủng đè bẹp, toàn thân run rẩy, hai mắt tràn ngập tuyệt vọng. Quảng cáo, chỉ có điều đúng lúc này một cái thân ảnh xuống hiện trước mặt bọn hắn. Một quyền đánh ra, mang theo kinh khủng cực lực. Oành, Ngân Lang phần hàm bị đấm cho nát bét, to lớn thân thể như đạn pháo bị bắn ngược về phía sau. Lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Thật yếu, xuất thủ đương nhiên là Thần Lâm. Nhìn thấy đám người này nguy hiểm hắn liền lập tức ra tay. Dù sao vẫn là đồng tộc, hắn cũng không muốn để mặc bọn họ bị hung thú giết chết. Chỉ có điều con sói này yếu ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chỉ được cái thể trọng to lớn, thực chất phòng ngự rất yếu. Hoàng dã chi vương tăng phúc 30, khiến toàn chỉ số của hắn hiện tại đã đạt gần 280 điểm. So với đại đột phá lần một cao thủ còn mạnh hơn. Ngân Lang đương nhiên không thể chịu đựng nổi. Ngươi, một đám trẻ tuổi nhân loại hai mắt ngơ ngác. Liền Hà Vầy cũng trợn mắt khó tin. Người trẻ tuổi này là ai? Bề ngoài rõ ràng là nhân tộc, nhưng mà lại có thể một quyền đánh bay cấp 21 Ngân Lang. Việc này coi như cấp 30 nhân loại cường giả cũng không làm được à. Thậm chí hắn còn cảm nhận được nam tử anh tuấn này cấp độ thậm chí còn không bằng hắn. Chuyện này làm sao có thể? Cảm ơn ngài. Iri mở miệng ấp úng nói. Mặc dù không biết người trước mắt là ai, nhưng mà hắn đã cứu mình. Nếu không phải cơ thể nàng đã suy nhược đến mức đụng đẩy không được, Iri chỉ sợ đã sớm quỳ xuống cúi đầu cảm ơn. Xung quanh đám người nghe vậy liền giật mình, liên tục hướng về phía thần lâm cảm tạ, hai mắt tràn đầy tinh quang, thậm chí còn có chút kích động. Nam tử anh tuấn này là đồng tộc của bọn hắn. Nhân tộc thực sự có thể mạnh như vậy sao? Không có gì. Thần lâm nhìn về phía gầy yếu Iri, trong lòng không khỏi nhớ về muội muội mình. Cô bé này cũng mới chỉ 14, 15 tuổi thôi. Hạ Nhi tầm đó cũng gầy yếu như vậy. Nhỏ tuổi như vậy đã phải ra chiến trường. Thần lâm khẽ lắc đầu, tay lấy ra lưỡi đao khát mau, phi thẳng về phía Ngân Lang. Trong chốc lát liền giải quyết con sói này. Khốn khiếp, ngươi dám giết thú cưng của ta. Chấm chấm chấm chấm. Đúng lúc này, một cái khó nghe thanh âm vang lên, khiến thần lâm khẽ nhíu mày, nhìn về phía xa đi đến một đám người. Cách chương.